Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 62, một cặp cha con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, những đám xương đen cuộn trào dữ dội chúng co rút lại đột ngột, dần dần ngưng tụ thành một bóng người màu đen, trông giống như một người phụ nữ trần lâm. Trương Thiên Sư đồng tử co rút lại, cô ta vẫn xuất hiện. Trước đó muốn rời đi nhanh chóng chính là để tránh đối mặt với Trần Lâm, nhưng không ngờ trong tình huống này, cô ta vẫn xuất hiện. Trương Thiên Sư, hãy chăm sóc tốt cho gia đình tôi. Một giọng nói bất ngờ vang lên từ bóng người được tạo thành bởi xương đen, âm thanh mơ hồ, dù đang ở trước mặt nhưng lại như vọng ra từ loa phóng thanh, lan tỏa khắp nơi. Gần mà xa, mang theo một sự quái dị khó tả. Cô vẫn còn sống, dù không biết đám xương đen trước mắt là gì, nhưng lời của Trần Lâm chắc chắn mang lại hy vọng cho mọi người. Trần Lâm, phong ấn giả huyền thoại, vẫn còn sống. Nghĩa là vẫn còn một chút lý trí. Có lẽ ấy, giọng nói đó lại vang lên, nhưng lạnh lùng hơn câu trước, như thể cảm xúc của cô ta đang bị thứ gì đó nuốt chừng, ngày càng trở nên vô cảm. Nếu không đi, tôi sẽ không cho các ngươi đi đâu. Con gái yêu quý của ta, đột nhiên, giọng nói chuyển sang một sắc thái khác, mang theo chút cười khúc khích, nhưng lại khiến người nghe càng thêm căng thẳng. Đây rõ ràng là đã hóa đen rồi, chạy. Trương Thiên Sư đã xác định người phụ nữ này không thể trò chuyện thêm nữa, đồng nghiệp xưa kia thân quen giờ đã không thể cứu vãn. Dù không muốn dùng sức mạnh này với người nhà, nhưng đáng buồn là đôi khi lại không thể không làm vậy. Lý Tuấn Diệu và Lục Ngô không chút do dự, đỡ lấy người đàn ông trung niên rồi đi. Cô gái nhìn bóng đen kia với ánh mắt lưu luyến, rồi đặt lên người đàn ông trung niên, bước chân cũng theo sau. Thời Na đi phía sau. Liếc nhìn Trương Thiên Sư đang đứng trước mọi người, tư thế của một đạo sĩ cao nhân lúc này càng thêm uy nghi, như một ngọn núi cao chắn nguy hiểm. Toàn thân tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, ấm áp như có thể xua tan sự quái dị trong bóng tối. Chỉ là đối mặt với thứ quái dị khó đối phó này, trong lòng Thời Na cũng có chút khâm phục Trương Thiên Sư. Nếu không phải vì biết mình ở lại chỉ là gánh nặng, Lý cảnh sát và những người khác cũng sẽ không rời đi quyết liệt như vậy. Lần cuối cùng quay đầu nhìn lại, Thời Na và mọi người đã trở lại trong sân. Dù biết đây không phải là lối thoát, nhưng đây là nơi tạm lánh cuối cùng của tất cả. Đỡ người đàn ông trung niên vào phòng trong sân, nơi đó có một chiếc giường cổ kính, đặt người xuống, Lý cảnh sát nói với cô gái. Chăm sóc ông ấy, đừng ra ngoài, Lý Tuấn Diệu nói với chút hy vọng cuối cùng. Trần Lâm là một người mẹ và người vợ, dù mất kiểm soát. Nhưng trong thời khắc quan trọng có lẽ sẽ tha cho cặp cha con này chứ. Cảnh sát, cô gái đột nhiên lên tiếng, mặt lộ vẻ do dự, nhưng rồi ánh mắt nhìn ra ngoài, như thể có thể thấy Trương Thiên Sư vẫn đứng đó chặn bóng mẹ, thần sắc dần trở nên kiên định. Cái giếng kia có lẽ sẽ giúp được các bạn, cô gái nói xong, có chút mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường, thần sắc buồn bã nhìn người cha trên giường. Cuộc đời đôi khi tàn nhẫn như vậy. Khiến bạn phải đưa ra những lựa chọn khắc nghiệt. Có lẽ mẹ đã mất lý trí, nhưng trong mắt cô gái, mẹ vẫn là người không thể thay thế. Nhưng có những chuyện không lựa chọn, sẽ mất đi nhiều hơn. Cô không biết tại sao cha vẫn chưa tỉnh, là không muốn tỉnh dậy đối mặt với mẹ như vậy, hay mẹ không muốn ông tỉnh dậy nhìn thấy cô ấy. Cô gái đột nhiên gục xuống cạnh giường, khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trước đó gia đình vẫn ổn, tại sao chỉ sau một chuyến du lịch, lại trở nên tan vỡ như vậy? Cô gái không hiểu, cũng không muốn hiểu, cô chỉ muốn người thân sống sót, nhưng lại đưa ra một quyết định khó khăn. Thời Na có chút ngạc nhiên nhìn cô gái đang khóc, muốn an ủi nhưng cũng biết lúc này an ủi chỉ là vô ích, cô ấy chỉ cần một mình. Các người ở đây, tôi đi một mình, Lý cảnh sát đi đến cửa, bóng lưng cao lớn in lên một vệt tối. Rồi bước đi không ngoảnh lại. Chỉ có Thời Na nhìn chằm chằm vào cái bóng trên đất, thần sắc có chút ngần ngơ. Lý cảnh sát có bóng rồi. Không hiểu sao, Thời Na luôn cảm thấy cái bóng này có gì đó không đơn giản. Bảo vệ họ, sau đó, Lục Ngô cũng đi ra ngoài. Lý Tuấn Diệu đã đi, hắn sao có thể làm kẻ nhút nhát. Thời Na còn chưa kịp nói gì, lại thấy Tiểu Trương cảnh sát cũng đi đến cửa. Có lẽ vận may của tôi luôn tốt. Lần này có lẽ sẽ trở thành anh hùng cứu thế. Tiểu Trương cảnh sát khóe miệng nở nụ cười tinh nghịch, tuổi trẻ ngông cuồng hiện rõ trên khuôn mặt. Thời Na há hốc miệng, nhưng không nói gì. Mỗi người đều có niềm tin và nguyên tắc riêng, đều có những việc phải làm. Cô cũng vậy, chỉ là khi Thời Na định bước ra ngoài, vô tình liếc nhìn bóng của mình. Cái bóng đó hiện lên rõ ràng một cách kỳ lạ, dù in trên mặt đất, nhưng Thời Na lại cảm thấy nó đang đứng lên, sự quái dị về thị giác khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn lại cặp cha con, chỉ thấy bóng của cô gái đột nhiên đứng lên như người bình thường, dù chỉ là một hình người mờ ảo, nhưng Thời Na lại cảm thấy cái bóng đó đang cười với mình. Cười một cách vô thanh và quái dị, bước chân Thời Na đột nhiên dừng lại, nhìn lại căn phòng, cảnh tượng đã thay đổi, đâu còn là chiếc giường cổ kính, đó rõ ràng là một cỗ quan tài gỗ đen. Người đàn ông trung niên nằm trong đó, khuôn mặt tái nhợt. Cô gái gục bên cạnh quan tài khóc lóc, còn cái bóng kia đang đưa tay ra, nắm lấy đôi tay cô gái. Rồi từ từ xâm nhập vào cơ thể cô, từ đôi tay, cái bóng dần dần chui vào cơ thể gầy gò của cô gái. Cơ thể cô gái run rẩy dữ dội, như đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, nhưng không phát ra tiếng động nào. Khi đôi tay đã hoàn toàn hòa vào cơ thể cô gái, Thời Na mới hét lên. Lại đây ngay, nhưng tiếng hét của Thời Na chỉ lan đến cửa rồi bị một lực lượng vô hình chặn lại, biến mất. Cái bóng lúc này thậm chí còn ngẩng đầu lên, nhìn Thời Na với ánh mắt khiêu khích. Như thể đang nói, đợi đấy, sắp đến lượt ngươi rồi. Thời Na cảm thấy lạnh sống lưng, lúc này cũng không kịp nghĩ ngợi gì. Cô biết nếu để cái bóng tiếp tục, sau khi nuốt chửng cô gái, tiếp theo sẽ là mình. Không biết từ đâu có dũng khí, Thời Na cởi giày, tay trái tay phải mỗi tay cầm một chiếc, lao thẳng lên. Đập mạnh vào cái bóng, tưởng rằng sẽ đập xuyên qua, nhưng cảm giác lại như đập vào một đám bông. Mềm mại, như không có lực, nhưng kỳ lạ là, phần cái bóng đã xâm nhập vào cơ thể cô gái bị kéo ra một chút, dù không nhiều nhưng cũng khiến Thời Na thấy hy vọng. Nhìn cơ thể cô gái càng thêm đau đớn, Thời Na không nỡ, nhưng động tác tay lại càng mạnh hơn. Chỉ có đuổi được cái bóng này, mới có thể cứu được cô gái. Đừng sợ, cố lên. Thời Na lúc này vừa mệt vừa đói vừa khát, nhưng vẫn dùng hết sức lực đập từng cái một vào cái bóng. Cách chương.